Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net và rút ra được nhiều điều. Bỗng anh trở thành thầy pháp trẻ của làng từ bao giờ, nào là trấn yểm cúng bái, nào là xoa dịu vong hồn lẩn khuất, ma trẻ ma già. Những vong chết bị bạo bệnh trong cái thời mà thậm chí điện còn chưa chảy về tới mảnh đất này. Anh làm tất cả chỉ vì tâm. Nhiều lúc chính những điều mà người anh giúp đáng lẽ ra phải gánh chịu, nhưng nó dội ngược lại chính anh. Một hôm anh vừa giúp một nhà bị vong nhập vào người chồng, người lao động chính trong nhà. Ông ấy một hôm đi làm đồng dưới cái nắng như thiêu như đốt, vừa về đến nhà ngồi xuống đầu hè nghỉ ngơi thì thấy co rút rồi sùi bọt mép. Ai cũng nghĩ ông ấy bị cảm nắng hay đơn thuần là đau ốm. Người nhà cho ông ấy uống thuốc tự chế từ những cây lá dại quanh vườn và rễ đường, rồi ông ấy cũng đỡ. Nhưng ngày đêm hôm ấy đang ngủ, vợ con nghe thấy tiếng lách cách nơi mái nhà, cả nhà nhốn nháo dậy không thấy ông ấy đâu. Nửa làng đắp đuốc đi tìm, ông ấy ngồi lù lù trong bụi mây cuối làng. Cái đáng sợ là cả bụi mây chi chi gai góc, những cành mây quấn vào nhau chẳng chịt. Nhưng lúc trai làng chặt hết nửa bụi mây để lôi ông ấy ra, trên người ông ấy không có một vết xước. Hơn thế nữa, phải gần chục thanh niên vạm vỡ trong cái tuổi bẻ gãy sừng trâu vật vã mãi mới gỉ được ông ấy đưa về nhà. Anh Quý đang ngủ trong nhà thấy nhốn nháo dậy xem, cái thứ đập vào mắt anh là một hình thù quái dị, một người không biết đàn ông hay đàn bà, mất nửa thân dưới, đang ôm cứng lấy ông từ phía sau. Cái khuôn mặt toát lên một màu đen thăm thẳm lạnh lẽo. Không cần biết có chuyện gì đang xảy ra, nó vẫn ôm chặt lấy ông kia. Quý nhận ra đó là người của làng, chết vì nhẫm phải bom sót thời chiến. Rồi với chút hiểu biết về vong hồn ma quỷ, anh làm vong kia xuất ra khỏi xác của người sống. Nó rú lên điên loạn, vang vọng cả cõi dương gian. Mệt mỏi thất thểu sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với người đàn ông quỷ bâu bám đó, anh dạo bước về nhà. Căn nhà bé nhỏ, tự tay anh đóng từng viên xỉ, trộn từng chút vôi mặt thành. Giờ là 3 giờ sáng. Đang ngáp ngắn ngáp dài, anh nghe tiếng kêu the thé khẽ nơi thành giếng góc sân. Anh bước thật nhanh đến nơi, hóa ra tiếng kêu khe khẽ vọng lên từ giếng. Anh cúi xuống nhìn thật kỹ, dưới giếng một màu đen đặc quánh, mặc cho trăng nay sáng vằng vặc. Rồi anh với lấy cái gầu nước ròng ròng. Anh cứ nghĩ con mèo nhà nào bất cẩn nhảy lọt xuống giếng. Anh thả gầu, gầu nước vừa chạm tới mặt nước giếng thì anh thấy dây thừng khẽ rung, tiếng dây khe khẽ tắt hẳn. Mừng quính, anh ra sức kéo gầu nước. Nhưng quái lạ, mèo chó gì nặng vậy? Gầu nước lê gần đến nơi, chuẩn bị ra khỏi vùng tối đen như mực dưới ấy. Anh cúi gập hẳn người xuống ra sức kéo. Nhưng ôi thôi, ánh trăng nhạt vừa đổ những tia sáng mờ ảo thì anh thấy không phải mèo hay gì cả. Đây chính là vong cách đây hơn một tiếng anh đánh đuổi khỏi thân xác người ông bác hàng xóm. Nó đang bám lấy gầu nước đong đưa, nó ré lên từng hồi. Tiếng kêu vang vọng trong thành giếng khiến anh ù tai hoa mắt. Anh trượt chân ngã nhào xuống, anh bị mắc chân và dây thừng buộc vào gầu nước. Người làng kéo anh lên với một nửa mạng sống còn lay lắt. Thời gian qua dần, anh tự học cách bảo vệ bản thân, anh sống khép kín hơn hẳn. Dường như anh tự ti với chiếc chân phải cá nhắc của mình sau đêm kinh hoàng dưới giếng. Rồi anh cũng yêu, cũng thương như bao người khác. Cô gái ngõ bên, người con gái đẹp thủy mị, trong lần sang làm lễ tạ thổ giúp nhà cô ấy thì anh đã yêu từ bao giờ. Nhưng mà cuộc đời không bao giờ là một đường thẳng, với khả năng khác người, nhưng không một ai dám mơ mộng nó thuộc về mình. Cô ấy cũng vậy, cô ấy sợ anh. Nói đúng là cô ấy không yêu anh. Một chàng trai trẻ vẻ mặt u buồn, chiếc chân chấm phẩy cả nhắc. Người cô ấy đem lòng yêu là bố mình bây giờ. Trời trêu thay, ông không hề hiểu tình cảm đấy. Nhưng đối với Quý, ngoài mặt anh ấy và bố mình vẫn là bạn, nhưng trong lòng luôn ẩn một cục hận không thể nào hao mòn theo năm tháng. Buổi chiều năm 1989, gió chiều chạy dài miên man trên cánh đồng làng, rồi lồng lộng thổi vào làng, đem theo mùi lúa chín, hương hoa cỏ, trong lành mát rượi. Anh Quý đang đùa giỡn với lũ trẻ ngoài bãi đất trống, giờ là cây xấu, đang xem chúng thả diều, đánh đáo chơi cù, thì thấy bố mình và cô ấy đang cười nói, xách theo mấy chiếc lồng đèn, làm từ giấy dán. Hôm đấy là cuối tháng cô hồn, sắp trung thu. Bố mình và cô kia là thanh niên khá năng động trong làng, nên đảm nhận chỉ đạo, bài trí quan làng cho ngày trung thu. Quý định làng đi, vì trong lòng đang đau như sắt muối, cả nhắc cái chân tật của mình, thì bỗng anh nghe tiếng thét của lũ trẻ, tiếng kêu gào của người làng quanh đấy. Anh nhấc chân chạy thật nhanh ra bãi đất, thấy cô ấy nằm dài trên đất, máu chan hòa cùng đất cát, cổ bị nghẹo về một bên, máu đua ra từ tai và miệng chảy xối xả. Cô ấy ngã từ cái cột gỗ dựng sẵn cao hơn mái nhà. Cô ấy trèo lên trên đèn lồng, cô ấy ngã gãy cổ chết tại chỗ. Quý gào lên trong đau đớn cùng cực, mọi thứ sắp sụp đổ hoàn toàn. Trong lòng anh không còn thứ gọi là tương lai, cảnh tượng trước mắt như đánh gục tâm trí anh. Đôi mắt anh... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net